Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, tình nghĩa không thành buôn bán ở. A, người đã tỉnh. Quách Thanh thu tay về, nhìn Điền Minh Tinh, cũng bị hắn danh xưng kia làm cho có chút hồ đồ. Minh Tinh, người làm cho mẹ sợ lắm rồi. Chấm ngoặc kép, Điền Mẫu một cái ôm trầm nhi tử, lại khóc lên. Điền Phụ lau một cái nước mắt, lầm bầm lầu bầu nói: tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, Điền Minh Quyên chụp đập Quách Thanh bả vai, hạ thấp xuống đầu cùng hắn nói xin lỗi. Xin lỗi. Quách Thanh nhếch miệng nở nụ cười. Vậy thì có cái gì? Em trai ngươi không có chuyện gì liền tốt. Điền Minh Quyên gật gật đầu, nhưng chưa cùng hắn nói cảm tạ. Vừa đến đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Thứ hai, Điền Minh Quyên đã có tốt hơn cảm tạ phương thức. Điền Phụ thời gian này cũng đứng lên, nhìn về phía Quách Thanh thời gian, vẻ mặt vẫn khó che lúng túng, hơi chút sau khi điều chỉnh, nói, vừa có chút mất lý trí, oan uổng ngươi, chấm ngoặc kép. Quách Thanh bận bịu nói, không sao thúc thúc, ta hiểu. Điền Phụ nổi lên nửa ngày, vẫn không thể nào nói ra, xin lỗi, ba chữ. Phất phất tay, ngươi cùng rõ đẹp chuyện ta không phản đối, chính các ngươi nhìn nơi đi, chấm ngoặc kép. Tạ ơn thúc thúc, đối với Quách Thanh tới nói, so với xin lỗi, Điền Phụ tiếp nhận cùng tán thành không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Phía sau, người nhà họ Điền muốn đem Điền Minh Tinh đưa về nhà tu dưỡng. Bọn họ cũng là không dám để này bệnh viện lại vì Điền Minh Tinh làm bất kỳ kiểm tra rồi. Tiểu Quách A, Minh Tinh sau khi trở về, có nhu cầu gì chú ý? Cần phải uống thuốc gì sao? Bình thường ăn cơm, có cái gì phải chú ý? Món đồ gì không thể ăn? Điền Mẫu hiện tại dĩ nhiên coi Quách Thanh là thành nhà mình chúa cứu thế. Liên tiếp chuỗi hỏi thật nhiều cái vấn đề. Quách Thanh hai mắt tối thui, thực sự là một cái cũng không trả lời được. Theo bản năng mà nhìn về phía Quách Đại Lộ, Điền Minh Quyên lôi kéo Quách Thanh, nhắc nhở nói, mẹ ta đang nói với ngươi đây. Cảm giác kia thật giống như nàng lần thứ nhất mang bạn trai về nhà. Gặp cha mẹ, chỉ lo bạn trai biểu hiện không tốt giống như. Quách Thanh do dự một chút, thẳng thắn nói. A Di, kỳ thực ta chút ít đồ này đều là huynh đệ ta Đại Lộ dạy ta. Ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Nói chuyển đầu gọi nói. Đại Lộ, Quách Đại Lộ hiển nhiên vẫn không có xuất diễn. Quyết định muốn đem Quách Thanh huy hoàng hình tượng cho đắp nạn đứng lên. Lạnh giọng nói, Hắc Nghiêu ngươi không nên gọi ta. Ta không ngu như vậy. Hảo tâm hảo ý địa chạy lên muốn ăn đòn. Người nhà họ Điền, đặc biệt là Điền Phụ nghe nói như thế, trên mặt hoàn toàn xấu hổ. Quách Thanh trong lòng có chút thầm nói, cho rằng Quách Đại Lộ thật tức rồi. Nói, Đại Lộ, coi như ta van ngươi. Hỗ trợ nhìn, quay đầu lại ta mời ngài ăn cơm. Vừa nói vừa không ngừng mà cho hắn nháy mắt. Quách Đại Lộ hừ một tiếng. Ta thiếu ngươi bữa cơm này. Muốn ta nhìn cũng được. Nhưng ngươi muốn để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiền thuốc thang. Ta cũng không có miễn phí giúp người xem bệnh nghĩa vụ. Tiền thuốc thang ta ra. Quách Thanh bận bịu nói. Quách Đại Lộ lườm hắn một cái. Nói, người là ngươi cứu trở về. Số tiền kia ta không muốn. Coi bệnh cùng toa thuốc lời. 1 vạn tệ, tùy các ngươi ai ra. Tốt, ta quay đầu lại liền gọi cho ngươi. Quách Thanh chính là đem mình toàn bộ tiền dư đều gọi cho Quách Đại Lộ. Hắn cũng không sẽ để ý. Huống chi 1 vạn tệ. Cái kia Đại Lộ ngươi mau mau tới xem một chút. Cùng A Di bọn họ nói một chút phải chú ý cái gì. Quách Đại Lộ miễn miễn cưỡng cưỡng địa đi tới. Nhìn về phía Điền Minh Tinh. Điền Minh Tinh vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ, nhất thời có chút ngây người. Hắn cảm thấy người trước mắt này đặc biệt quen thuộc. Nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại kính nể cảm giác. Đầu tiên, muốn đem cái kia đi cai. Hiểu ý của ta chứ? Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Điền Minh hỏi. Điền Minh Tinh mặt đỏ lên, theo bản năng địa điểm đầu. Thứ yếu, một chữ không rơi xuống đất đem đạo đức kinh sao chép 10 lần. Có thể làm được. Có thể, Điền Minh Tinh luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua âm thanh này. Như nghe luân thanh âm Phật ngữ. Không dám có nửa điểm không tuân theo. Thứ ba, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn về phía Quách Thanh. Tiền là ngươi ra, ta quay đầu lại tin nhắn ngươi một cái phương thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy đi, đồ trong nhà ta cửa hàng còn có việc. Đi trước, Quách Đại Lộ nói cất bước liền đi. Kỳ thực nếu như hắn trực tiếp dùng hoa quả sơn dược thảo cùng hoa quả tươi rượu ngon. 3 ngày là có thể đem Điền Minh Tinh điều dưỡng đến sinh long hoạt hổ. Nhưng kẻ này rõ ràng chính mình tìm đường chết. Cũng không đáng vận dụng cái kia chút chân phẩm. Nhìn Quách Đại Lộ ra cửa lớn. Quách Thanh này mới xin lỗi nói. Huynh đệ bọn ta đây tính khí không được. Các ngươi bỏ qua cho. Người nhà họ Điền nơi nào không ngại ngùng chú ý. Điền mẫu nói. Không trách hắn. Là chúng ta làm chuyện bậy trước. Ta quay đầu lại đi nói một chút hắn. Quách Thanh nói. Còn có A-di. Chờ hắn đem phương thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn phát cho ta phía sau. Ta lập tức chuyển cho rõ đẹp. Điền mẫu liên tục gật đầu. Được. Điền Minh Quyên nói. Tiền kia không thể để cho ngươi ra. Quách Thanh vung tay lên. Nói. Người khách khí với ta cái gì? Chuyện tiền bạc ngươi liền chớ để ý. Điền Minh Quyên thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Cảm thấy người đàn ông này thật sự tốt tin cậy. Điền phụ Điền mẫu cũng không dám dễ dàng tiếp 1 vạn tệ cha. Nếu như nhi tử không tỉnh, để cho bọn họ ra 100.000 bọn họ cũng ra. Hiện tại nhi tử đã tỉnh lại. Này 1 vạn tệ chính là tiền lớn. Sau đó thiếu cùng hắn yếu điểm lễ hỏi chính là. Bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm làm quyết định. Đem Điền Minh Tinh đưa đến nhà phía sau. Quách Đại Lộ tin nhắn vừa vặn phát tới. Tổng cộng 2 cái tin tức. Đệ 1 cái tin tức là phương thuốc cùng dược liệu. Điều thứ 2 tin tức là. Liền nói anh em biểu diễn kỹ xảo thế nào. Kính dâm vẻ mặt. Quách Thanh ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Đáp lời. Châu bỏ. Người nên được cái gì đó Nobel nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh đem dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn chuyển cho Điền Minh Quyên. Lại đợi một hồi. Điền Minh Quyên khuyên hắn về siêu thị. Bên này đã không có chuyện gì. Ngươi mau mau về siêu thị đi. Quách Thanh nhìn một chút. Nói. Vậy ta hãy đi trước. Có chuyện gì liền mau mau điện thoại cho ta. Điền Minh Quyên gật đầu. Ngươi đi đi. Quách Thanh vung vung tay ly khai. Điền Minh Quyên theo dõi hắn bóng lưng nhìn một hồi. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Quách Thanh một ly khai Điền ra. Lập tức cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Đại Lộ, người cái kia 1 vạn tệ tiền. Ta chút nữa đánh ngươi tờ nào trên thẻ. Cho ta cút. Quách Đại Lộ mắng nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Thanh vui sướng cười to. Đại Lộ, hôm nay Thanh, không có gì trò chuyện ta cúp điện thoại. Chờ chút, ta có vấn đề muốn hỏi. Có dám thì phóng. Cái kia Điền Minh Tinh đến cùng là bệnh gì? Ngươi không thấy được, ta nơi nào có thể thấy, thì nhìn hắn cái kia 2 cái vành mắt đen lợi hại. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh suy đoán nói, khá giống miệt mài quá độ, thân thể bị móc sạch, hết sức hiển nhiên, đúng là, ngươi cũng phải lấy làm trả giá a. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh mồ hôi một cái, hỏi, cái kia Đại Lộ ngươi làm sao biết trị loại bệnh này? Không phải đã nói với các ngươi. Ta xem qua sách thuốc. Đối với đúng, ta nhớ ra rồi. Quách Thanh hiện tại đối với Quách Đại Lộ là bội phục sát đất. Cảm kích sát đất, một mực cái tên này lại là hắn huynh đệ tốt nhất. Nghĩ cảm tạ cũng không biết làm sao cảm tạ. Chỉ có thể âm thầm thề. Sau đó hắn có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ. Chính là liều mạng đều phải thay hắn làm tốt. Ta đến tô tập, không thèm nghe ngươi nói nữa. Quách Đại Lộ cúp điện thoại, về đến nhà cụ cửa hàng, còn không kịp vào cửa, nhìn thấy cửa quán khẩu ngừng 2 chiếc có chút quen mắt ô tô. Mọi người nhiều năm như vậy giao tình, ta không tin ngươi Quách lão nhị sẽ cấu kết xã hội đen trả thù mấy người chúng ta. Quách Đại Lộ chân trước vừa mới bước vào cửa hàng, liền nghe được bên trong có người ở la hét, nghe thanh âm càng là Chu Bột, Chu Bột, Ta thật không biết nói ngươi đang nói cái gì. Cái gì xã hội đen? Ta Quách Trấn Lâm bản bản điểm điểm làm ăn. Lúc nào nhận thức quá xã hội đen? Không muốn lung tung cho ta an tội danh. Các ngươi muốn hỏi vấn đề. Ta đã trả lời. Nếu như không chuyện khác, ta còn muốn làm ăn. Đây là cha thanh âm. Quách Đại Lộ đi tới. Nhìn thấy Vương Minh Viễn, Chu Bột, Đinh Quý Văn ở cùng cha đối lập. Triệu Khiêm một mặt bất đắc dĩ đứng ở chính giữa. Đều là đi qua mua gia cụ sao? Quách Đại Lộ cười tủm tỉm hỏi. Mọi người cùng nhau chuyển qua đầu nhìn về phía hắn. Quách Ba hỏi. Đại Lộ, bọn họ nói Diêu Thuận cùng đồ tên què nhận thức ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Này với bọn hắn có quan hệ? Quách Đại Lộ trực tiếp từ chối trả lời. Đinh Quý Văn nói. Bây giờ là xã hội pháp chế. Sau đó các ngươi chuyện làm ăn muốn làm lớn. Đi ngoài môn tà đạo khẳng định không thể thực hiện được. Nhất định phải ở quốc gia luật pháp trong phạm vi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta Quách gia làm ăn khi nào thì đi quá ngoài môn tà đạo. Quách Đại Lộ lớn tiếng quát lớn một câu. Chừng Đinh Quý Văn một chút. Đinh Quý Văn ngực như bị quả chùy đánh. Lui về phía sau ba bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Vương Minh Viễn, Chu Bột thấy thế, tất cả đều ngạc nhiên. Nhà chúng ta làm ăn, hợp tình hợp pháp, quang minh chính đại. Quách Đại Lộ ánh mắt từng cái đảo qua những người khác. Chư vị muốn mua gia cụ, có thể cho các ngươi ưu đãi. Muốn hưng binh vấn tội, cửa chính ở bên kia. Triệu Khiêm bận bịu nói, Đại Lộ ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải đến hưng binh vấn tội. Chấm ngoặc kép. Quách Ba thời gian này tiếp nói. Triệu Khiêm, ngươi không cần nói nữa. Chúng ta tình nghĩa không thành buôn bán ở. Lại như Đại Lộ nói. Các ngươi muốn mua gia cụ. Ta hoan nghênh, muốn tán gẫu những thứ khác. Vậy thì không cần. Tình nghĩa không thành buôn bán ở. Chấm ngoặc kép. Vương Minh Viễn đám người âm thầm thưởng thức một hồi câu nói này. Biết bọn họ vị bạn học cũ này Quách Trấn Lâm. Lần này là quyết định sẽ không quay đầu lại nữa. Bầu không khí trầm mặc chốc lát. Vương Minh Viễn nhẹ giọng nói. Cái kia, chúng ta cáo từ. Không tiễn. Quách Trấn Lâm bình tĩnh mà đáp lời. Năm đó Thiếu Lâm ngũ tổ. Gần 30 năm tình hữu nghị. Rốt cục ở hôm nay triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Ai nói hữu nghị nhất định có thể thiên trường địa cửu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,